Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 109, dân tình chất phác Konoha thôn. Hỏa quốc tiếp giáp Konoha ẩn thôn chung quanh, trừ mấy cái đại lộ ở ngoài chính là thành cánh rừng. Lúc này Konoha ẩn thôn tại hỏa quốc bên trong vẫn tính là lớn nhất căn cứ quân sự. Chung quanh đã từng tất cả lớn nhỏ thôn đều tại tự nguyện hoặc là bị tự nguyện tình huống dưới rời tới Konoha, đã từng thôn nhà, phần lớn thành là Konoha chung quanh nhẫn giả cương vị trạm gác khu nghỉ ngơi. Thông hướng Konoha đại môn phương hướng đại lộ trên, tại một ít đội Konoha nhẫn giả chỉ dẫn dưới, ba cái người mặc lấy hắc để hồng vân trường bào nam tử chính đi ở trên đường. Cũng không biết Konoha trao đổi nhẫn giả tại chúng ta đưa qua có được hay không a, Yahiko có chút bận tâm nói. Yahiko đại ca, khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta trước khi lên đường, những đồng bạn nghe nói các ngươi lão sư cùng hắn những đồng bạn. Trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn tại nguy nan đang lúc cứu dưới ngươi và Nagato hành động vĩ đại. Còn có cái kia mới gia nhập tổ chức Afi, cũng cứu chúng ta mọi người a. Mọi người đối với lần này Konoha cùng chúng ta trao đổi đều là mang trong lòng cảm kích. Một bên Cưu giúp cười nói. Mà đi ở Yahiko một bên kia Nagato lại tâm sự nặng nề không nói một lời. Trước khi đi Obito mấy câu nói, nhượng hắn quyết định tới Konoha nhìn một chút. Lão sư ta đệ tứ Hokage, hắn phu nhân, giống như ngươi, là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Ta nghĩ, nàng nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Trước sự tình, tại Konoha 2, 3, đệ tứ Hokage bày mưu đặt kế dưới, Jiraiya cùng Obito chỉ dẫn dưới, Akatsuki chúng nhân hòa Konoha cao tầng quyết định thống nhất đường kính. Vì vậy ngưng chiến minh ước hiện trường xảy ra sự tình, thì trở thành Salamander Hanzo đột nhiên bội bạc. Tại hội minh hiện trường công kích chút nào không phòng bị Konoha một phương đại biểu. Danzo Shimura đại nhân hòa nó huy dưới ám bộ nhẫn giả tại chút nào không phòng bị dưới chết tại. Salamander kịch độc, Akatsuki cùng chạy tới hiện trường Jiraiya cùng Sunet vạn bất đắc dĩ chung kết Hanzo dã tâm. Sau đó tại vũ tri quốc lãnh đạo mới người Akatsuki chứng kiến dưới, Konoha cùng Nham nhẫn lần nữa ký kết hiệp nghị đình chiến. Người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện trong này có bao nhiêu rõ ràng chỗ sơ hở. Nhưng là, đương Konoha đem phần này công hàm đưa đến Nham ẩn thôn Onoki bàn làm việc trên lúc, Onoki cũng cau mày bóp lấy chính mình Kurenai rượu vang hỏng bét mũi. Tại xác nhận hồi chấp trên ký dưới tên mình, vậy đại khái chính là chính trị đi. Chân tướng cũng không trọng yếu, nhượng các phe cũng có thể tiếp nhận hợp lý kết quả mới là trọng yếu. Còn như phải chăng hoang đường buồn cười, người muốn nghi ngờ có bản lãnh đi tìm Konoha đệ tứ Hokage cùng Nham nhẫn đệ tam Tsuchikage tới rằng có à. Biết lấy ánh mắt nhìn lại, Konoha thôn đại môn đã xuất hiện ở đường xa nơi phần cuối. Đi ở phía trước Shiranui Zenma đột nhiên quay đầu, điều lấy thiên bản miệng mở miệng nói. Tuy nhiên rất thất lễ, nhưng là ta dựa theo đệ tứ đại nhân phân phó, vẫn là phải đưa ra một cái yêu cầu. Tại Yahiko ba người có chút mộng so tình huống dưới, cùng Zenma cùng đội Ebisu lấy ra một bộ cùng mình khuôn mặt trên cùng khoản kính dâm, đưa về phía Nagato. Vị này Uzumaki nhất tộc nhẫn giả, mang trên cái này cặp kính mát đi. Yahiko nhìn thấy kính dâm, đã minh bạch đệ tứ Hokage dụng ý. Hắn hướng lấy Nagato mỉm cười lấy gật đầu một cái nói. Mang trên đi, đây là cho chúng ta lo nghĩ đây. Gần đây 1-2 năm Akatsuki tuy nhiên sống động tại Vũ Tri Quốc, nhưng là Nagato giữ có một đôi Rinnegan tình báo. Nhìn trước mắt tới trừ bị Konoha cùng Nham nhẫn biết được bên ngoài, còn không có bị truyền đến toàn bộ nhẫn giới. Nhưng là Konoha dù sao cùng Vũ Tri Quốc khác nhau, Vũ Tri Quốc hỗn loạn vô tự là hiện ra tại mặt ngoài, mà Konoha như vậy một cái địa phương, kết quả ở trong bóng tối ẩn tàng lấy bao nhiêu các nước gián điệp. Nói chân hỏa Kage cũng không nói rõ ràng. vị này chưa từng gặp mặt đệ tứ Hokage. Chúng ta mấy người đồng môn. Đến lúc đó một cái tâm tư cẩn thận. Cho chúng ta cân nhắc người A, Nagato trong lòng thầm nghĩ lấy. Hướng lấy Yahiko gật đầu một cái. Đem kính dâm đeo vào khuôn mặt trên. Nâng lên đầu. Hét tây. Nam tử Hán chính là hẳn kiêu ngạo ngẩng đầu đầu lâu A. Đây mới là thanh xuân A. Mọi người. Hướng lấy Konoha phương hướng chạy nhanh đi. Akatsuki tam nhân chúng miễn cưỡng cười nhìn xem đột nhiên không biết rõ nổi điên làm gì cuối. Cùng một tên người mặc màu xanh lá cây đồ bó sát người Konoha nhẫn giả hô to một câu khẩu hiệu. Shiranui Zenma cùng Ebisu nâng chán nhìn xem gai thường ngày đánh máu gà một dạng dựng ngược lấy. Hướng lấy Konoha thôn đại môn thật nhanh tiến tới lấy. Yahiko đột nhiên có chút vui mừng. Lần này Konoha không có phái ra cái này mặc lấy cây con mắt màu xanh lá cây liên thể phục thiếu. Niên nhẫn giả đi Akatsuki trợ giúp bọn họ đối với. Đúng, thành viên tiến hành huấn luyện. Không nhiên nói. Cưu giúp cùng Nagato một đầu hắc tuyến gật đầu. Nghĩ đến ba người từ Konoha sau khi trở về. Nhìn xem mọi người cởi mất trường báo. Mặc lấy một dạng liên thể đan dựng ngược lấy nghênh đón chính mình. Mấy phút sau, mấy người đi tới Konoha nơi cửa chính. Zenma cùng ngoài cửa bảo vệ hoàn thành giao nhận thủ tục sau. Dẫn lấy Yahiko ba người đi về phía đại môn. Yahiko ngẩng đầu ngẩng mặt lấy Konoha cao tường thành lớn cùng to cửa thành lớn. Trong lòng không khỏi có chút kích động cùng bất an. Đây là Jiraiya lão sư năm đó dạy dỗ bọn họ lúc. Trong lúc lơ đãng nhiều lần nói đến địa phương. Đây là trải qua mấy lần chiến tranh mà sừng sững không ngược nhẫn giới đệ nhất thôn. Cái này là năm đó bị dự là nhẫn giới chi thần hai người. Từ bỏ cừu hận, cặp tay thành lập địa phương. Nơi này thai nghén đệ nhất lại đệ nhất cường giả. Liền ngay cả mình lão sư. Cũng là ở chỗ này lớn lên. Cừu giúp đi ở Konoha đường nói trên. Bận rộn mọi người tự nhiên bôn tẩu ở chính mình sinh kế. Thanh thản người ba hai thành bầy mà đứng ở đường phố. Câu có không có một câu mà nói chuyện phiếm lấy. Nagato xuyên thấu qua kính râm. Nhìn xem nhiều đội Konoha nhẫn giả đi qua bên cạnh mình. Bọn họ phía sau kia màu hồng Uzumaki. Nhượng tâm tình của hắn càng bi thương. Lại có chút mong đợi. Hỏi, thôn các ngươi trong. Vì cái gì có nhiều như vậy dân thường đây? Yahiko rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Mở miệng hướng bên người nhìn nhất là đáng tin Shiranui Zenma hỏi. Cái này a, ra vẻ muốn từ năm đó đệ nhị Hokage đại nhân chính sách nói đến. Zenma trong miệng thiên bản hơi. Rung nhẹ, hắn tỏ ý Ebisu tiếp lời đề. Tuy nhiên mặt ngoài trên hắn là độc thân chó trong tiểu đội nhan giá trị đảm nhận. Nhưng là bàn về kiến thức dự trữ. Vẫn là Ebisu cái này bực bội lang đọc sách nhiều nhất. Ebisu đỡ chính mình sống mũi trên kính râm. Khóe miệng lộ ra vẻ tự tin mỉm cười. Hắn mở miệng nói. Năm đó đệ nhất Hokage đại nhân chán nản nhẫn trong tộc với nhau báo thù tình trạng hiện nay. Đưa ra thành lập nhẫn giả liên minh. Đem hòa quốc cảnh nội nhẫn giả gia tộc đoàn kết lại chung nhau hiệu lực hòa quốc lý niệm. Tất cả lớn nhỏ nhẫn giả gia tộc rối rít gia nhập. Cho đến Uchiha nhất tộc cường giả Uchiha Madara cuối cùng Hashirama đại nhân kết minh. Chúng ta Konoha ẩn thôn lại tại cái này cái địa phương chính thức tạo dựng lên. Song lúc ban đầu Konoha ẩn thôn bởi vì dân số kết cấu đơn độc. Mấy năm trôi qua sau, tất cả mọi người cảm thấy sinh hoạt không tiện lợi. Ebisu chỉ bọn hắn chính lại đi qua phố buôn. Bán trên đại Kobayashi lập cửa tiệm nói. Nghe nói, lúc ban đầu những cửa hàng này cùng thương nhân là không được phép tiến vào Konoha ẩn thôn. Mà nhẫn giả gia tộc, dù là thật bởi vì là hậu bối bất tiếu. Không cách nào để luyện chakra thành là nhẫn giả. Đoạn tuyệt truyền thừa, bọn họ gia tộc đã từng vinh dự. Cũng sẽ không cho phép bọn họ lo liệu buôn bán. Mà là yên lặng rời đi Konoha. Kỳ thực Ebisu nói chỉ nói một nửa. Tiểu tử này một bộ xấu xí bộ dáng. Nhìn một cái thì không phải là gai dày như vậy đạo nhân. Không nhiên tại một cái khác trong thời không. cũng sẽ không bị Sarutobi Hiruzen chọn là chính mình tôn tử Konohamaru gia đình giáo sư. Hắn truyền thụ, không chỉ có riêng là mình vững chắc cơ sở nhẫn thuật A. Chân tướng là, năm đó Konoha ẩn thôn mới thành lập. Daimyo cùng nó trong phủ quan chức dù sao không hoàn toàn là ngồi không ăn bám phế vật. Bọn họ nhìn ra được, ứng đối trước mắt loạn thế. Cái này loại nhẫn giả liên minh so sánh với lấy hướng thuê nhẫn tộc. Có thể để tránh cho rất nhiều đối với. Đúng, Hòa Quốc không có chút ý nghĩa nào hao tổn máy móc cùng chém giết. Nhưng hành động này cũng giống vậy hội. Sẽ, cổ vũ đám này nắm giữ lấy thường người không cách nào địch nổi lực lượng các ninja lực ngưng tụ. Cùng dã tâm, vì vậy, loạn thế khói lửa chiến tranh vừa vặn có một tí bình phục thự quang lúc. Daimyo liền đối với Konoha ẩn thôn hạ thủ. Bọn họ rất là xảo diệu tránh cùng nhẫn giả chính diện xung đột. Mà là âm thầm giới hạn dân thường rời vào ẩn thôn. Bọn họ muốn thông qua kinh tế thủ đoạn. Bả khống ở chảy vào Konoha sinh hoạt nhu phẩm cần thiết để đạt tới khống chế Konoha mục đích. Nhưng khi đó Konoha cao tầng dù sao không phải là chỉ có Hashirama cùng Madara. Bọn họ coi thường một cái cơ trí mà tỉnh táo người. Senju Tobirama, Ebisu chỉ lấy xa xa cao cao đứng vững lấy Hokage nhai trên bên tay trái cái thứ hai hình cái đầu. Tràn đầy kính nể giọng mà nói. Đệ nhị Hokage Tobirama đại nhân. Hắn dự liệu được, lớn lên này lấy hướng. Cái này lại nhìn như tầm thường nguy cơ đem hạn chế lại Konoha phát triển. Vì vậy tại hắn kế nhiệm đệ nhị Hokage vị sau, làm chuyện thứ nhất, chính là cùng Hòa Quốc Daimyo câu thông. Sau đó, bình dân và thương nhân liên tục không ngừng mà rời vào Konoha. Mà Konoha quy mô, cũng theo lấy dân số lượng gia tăng, đang không ngừng mở rộng lấy. Câu thông đúng là câu thông. Còn như hai chữ này phía sau sâu tàng uy hiếp cùng đánh cờ. Đã sớm che giấu tại lịch sử phía sau. Càng trọng yếu hơn một điểm, Ebisu giống vậy không cùng Akatsuki ba vị cao tầng nói tới. Vậy thì là, dân thường nhẫn giả xuất hiện. Số lớn dân thường rời vào Konoha. Bọn họ nhìn thấy các ninja so với người thường cao hơn gấp mấy lần thu nhập. Tự nhiên cũng hy vọng chính mình sau đại có hy vọng thành là một thành viên trong đó. Từ mà thay đổi chỉnh cá gia đình thậm chí gia tộc vận mệnh. Nhẫn tộc tại Konoha vây cánh che chở dưới. Phát triển mấy năm sau lại hiển hiện ra đuôi to khó vẫy thế. Cái này ở Senju Tobirama xem ra là không cách nào ngồi yên không lý đến. Song, thân là Hokage, đại biểu là ai lợi ích đây? Là thượng nhẫn Madara một đám tại Konoha được hưởng quyền bầu cử các ninja lợi ích. Tobirama vừa vặn nhậm chức lúc. Đừng bảo là thượng nhẫn. Toàn bộ Konoha nhẫn giả chín thành lấy trên đều có gia tộc truyền thừa nhẫn giả. Nếu như hắn lúc ấy khư khư cố chấp, hạ tử thủ trấn áp nhẫn tộc, vậy chỉ có thể thành là Hokage thế giới tùy dạng đế. Cho dù là hắn sử dụng quang minh chính đại dương mưu tới tính kế Uchiha nhất tộc, mấy chục năm sau bị người ngược hậu trướng, không phải là không có tránh thoát thuộc về hắn chính mình chiếc kiêu oan ức sao? Cho nên hắn xảo diệu nâng đỡ lên tân hưng thế lực. Dân thường nhẫn giả, đừng bảo là dân thường nhẫn giả sức chiến đấu cặn bã nam. Đệ tam Raikic sống sờ sờ ví dụ bày ở nơi đó. Một vạn cái chiến đấu năm cặn bã một dạng có thể sống sờ sờ dây dưa đến chết ngươi người này hình. Gundam tốt đi, lại nói, Konoha dân thường nhẫn giả, có thể gọi dân thường nhẫn giả sao? Lập giới đại gia là dân thường nhẫn giả, vẫn là muôn đời hạ nhẫn. Dám xem thường hắn mộ phần thảo đều đã rất cao. Maito Gai, Maito Gai coi như là dân thường nhẫn giả đi. Làm cha thân là hạ nhẫn tay xé thất kiếm thành viên sự tích vừa vặn bị Uchiha Madara tái hiện nhẫn. Giới, đẩy đầu dưới cái. Làm con trai còn dùng nói nhiều sao? Bát môn độn giáp nhật thần tiên là đùa với ngươi sao? Còn có hiện tại chỉ là một tiểu thí hài. Tương lai siêu cấp giáo sư Umino Iruka. Khác, đừng, xem người ta sức chiến đấu là không cao. Nhưng người nào là Naruto miệng thuẫn nhập môn người đây? Cái này là Konoha à? nhìn như bình các phàm nhân, tạo thành cái này vĩ đại thôn. Tại nguy nan thời cơ, các ninja dù là bỏ qua sinh mệnh, cũng sẽ kiên quyết nhiên đứng ra. Cái này, chính là thanh xuân a. Tới từ vũ tri quốc các khách nhân, Yahiko ba người đi theo lấy dựng ngược lấy gai đi tới Konoha nhẫn giả trường học. Tiếp đãi bọn hắn, là ngồi ở xe lăn trên vẫn như cũ phóng khoáng cười to lấy Maito dai. Cưu giúp cùng Nagato nhìn xem cái này đã hơn một năm tới nay. Danh hiệu vang dội nhẫn giới nam nhân. Khuôn mặt trên đều có chút lộ vẻ xúc động. Mà chính chủ Yahiko lại chuồn êm vào trường học trong hành lang. Hắn ở hành lang vách tường trên treo khóa trước người tốt nghiệp ưu tú hình trên khổ khổ tìm lấy. Chính mình lão sư Jiraiya. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cái này là Orochimaru hình sao? Ai, ta nhớ được lão sư nói qua. Năm đó Orochimaru với hắn so với. Chính là ở cuối xe à? Yahiko ngẩng đầu nhìn lấy Konoha 16 năm người tốt nghiệp ưu tú tiểu xà hoàn hình. Hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, các ngươi với Jiraiya sống chung như vậy Minato. Còn không có phát hiện hắn bản tính sao? Mang theo già nua thanh âm từ Yahiko phía sau vang lên. Hắn xoay người, trong tay cầm điếu thuốc đấu Sarutobi Hiruzen khuôn mặt trên mang lấy mỉm cười. Tên ngu ngốc kia a, năm đó nhưng là danh xứng với thực ở cuối xe tới. Ngài khó nói chính là Jiraiya lão sư sao? Hiruzen gật đầu một cái, nhìn trước mắt cái này màu cam tóc người trẻ tuổi. Thật rất giống a, năm đó Jiraiya, ta là Sarutobi Hiruzen. Trong miệng các ngươi Konoha tam nhẫn lão sư, đệ tam Hokage đại nhân. Hiruzen cười lắc đầu một cái, nhìn xem có chút kích động Yahiko nói. Đó là nghỉ hưu trước sự tình a. Hiện tại nha, ta là trường này danh dự hiệu trưởng. Có thời gian liền tới xem một chút trong trường học bọn nhỏ. Yahiko đi theo Hiruzen sau lưng, đi qua trong hành lang từng gian phòng học. Hiruzen thỉnh thoảng dừng bước. Đứng ở phòng học cửa sau bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong phòng học bọn nhỏ. Song hắn cũng không biết rõ hắn từ lấy là hiền hòa nét mặt già nua thành là bao nhiêu không tập. Trung, đào ngũ, bọn nhỏ trong suy nghĩ tuổi nhỏ bóng ma. Ta từ Jiraiya trong thơ, đã biết các ngươi thành lập cái tổ chức này ước nguyện ban đầu cùng lý tưởng. Ngài nhận thức là như thế nào đây? Hiruzen cùng Yahiko đi ra lầu dạy học. Hiruzen ngẩng đầu nhìn lấy buổi chiều quang đãng không vân thiên không. Mỉm cười nói. Cái này rất được. Thân ngươi là Jiraiya đệ tử. Rất tốt thừa kế hắn lý niệm a. Bất quá a. Hài tử. Thế gian này sự tình. Hướng tiến hành được một nửa. Ngươi quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện. Hiruzen trong lòng. Lúc còn trẻ Danzo cùng mình kề vai chiến đấu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Không vừa ý sự tình. Thất bại cùng thất bại. Hội. Sẽ. Phủ đầy ngươi nhân sinh. Càng cố gắng phấn đấu người. Cái này loại cảm giác lại càng sâu. Thân là một cái thôn. Quốc gia lãnh đạo. Lượng khó lựa chọn. Đem kèm theo ngươi suốt đời a. Hiruzen nhớ tới thân là Hokage mấy năm nay. Hắn bao nhiêu lần vi tanh tóp trong lương tri cùng tình cảm. Yên lặng nhìn xem nước hắn dân thường. Hòa quốc dân thường. Thậm chí Konoha nhẫn giả cùng bình dân ngược tại trước mắt mình. Hắn quay đầu nhìn xem có chút kinh sợ Yahiko. Đột nhiên cười. Cố gắng lên đi. Người trẻ tuổi. Ta đã lão. Jiraiya cái tên kia đều đã không lại tuổi trẻ. Tương lai. Là thuộc về cái tên kia các đệ tử. Chúng ta Konoha đệ tứ Namikaze Minato, đã cung sau người đã lâu. Yahiko ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình hắn đi theo lấy Hiruzen đã tới Konoha khu vực trung tâm Hokage lầu. Mấy tầng cao kiến xây phía sau cách đó không xa, chính là Konoha nhất là đồ sộ địa tiêu kiến trúc. Hokage nhai, bốn chương có chút sai lệch lại hết sức vị thần mặt mũi bị khắc ở vách đá trên. Lẳng lặng đưa mắt nhìn lấy trước người mảnh này bọn họ một mực thủ hộ lấy thổ địa cùng nhân dân. Hokage lầu nơi cửa chính đi ra một bóng người. mái tóc dài màu vàng óng. Người mặc lấy ngự thần phục Namikaze Minato, khuôn mặt trên mang lấy ôn hòa nụ cười. Nhìn cách đó không xa Yahiko, mở miệng nói, hoan nghênh đi tới Konoha, Akatsuki thủ lĩnh, có lẽ ta nên gọi ngươi là Yahiko sư đệ, ngoặc kép chấm chấm, trạng vạng, Hokage nhai phía sau rừng rậm sâu bên trong. Một kiện hơi lộ ra đơn sơ nhà gỗ nhỏ bên ngoài mọc lên khói bếp. Ngoài nhà bên đống lửa, thả lấy một cái hắc đen kịt nồi lớn. Trong nồi xếp chồng chất lấy măng tre, hạt bắp, kim châm cô, nấm khẩu bắc cùng thông đoạn. Một cái cùng Hiruzen 5 kỳ tương đương lão giả. Người mặc lấy giản dị đoản đà quần áo. Trong tay xách lấy một cái thùng nước đi tới nồi bên cạnh. Hắn từ trong thùng nước lấy ra một đuôi béo khỏe cá chấm cỏ. Móc ra một viên phi tiêu giết cá sau dọn dẹp lấy nội tạng. Đem cá cắt thành mấy đoạn sau. Lão nhân đem cá bỏ vào đã rót vào nước. Gác ở đống lửa trên đốt lên trong nồi. Chỉ chốc lát, trong nồi nguyên liệu nấu ăn đã tản mát ra mùi thơm vị nói. Lão người lặng lặng ngồi ở bên đống lửa. Nhìn phía xa bị chiều tà ánh hồng mộc diệp thôn. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Lập giới, người tài nấu ăn, bộc phát được a. Lão nhân nghe được cái này thanh âm, có chút kinh ngạc quay đầu. Mái đầu bạc trắng, người mặc lấy mau cổ áo Senju Tobirama đứng ở nồi bên cạnh. Mỉm cười lấy khoanh tay nhìn mình. Đệ nhị Hokage đại nhân. Tobirama đi tới lập giới bên người. Đập đập hắn run rẩy bả vai. Nói, ngươi không phải đang nằm mơ. Cũng không cần sợ, ngươi còn không có sống đến đầu đây. Ta cũng không phải minh giới phái tới mang đi ngươi quỷ hồn. Đống lửa bùng nổ, lập giới thịnh mãn đầy một chén tốt nhất thịt cá cùng rau cải. Đưa cho Tobirama. Tobirama lại lắc đầu một cái, lại mang tiếc nuối nói, không nên lãng phí những thứ này thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Ta mặc dù rất muốn ăn, vốn lấy ta hiện tại thân thể, thức ăn gì cũng không cách nào cửa vào. Lập giới cũng không khác người, ngồi vào một bên, xốc lên một khối tươi non thịt cá ngon lành là thưởng thức lấy. Sau đó thả dưới chén, chỉ lấy ánh nắng chiều ánh chiều tà dưới Konoha thôn. Cảm khái nói, chỉ có mỹ thực và mỹ cảnh, không thể cô phụ a. Tobirama cười, gật đầu một cái nói, qua mấy thập niên, năm đó ở trước mặt ta khóc nhè tiểu quỷ, hiện tại lại nhưng đã có thể nói ra như vậy giàu có triết lý nói a. Mấy năm nay, qua có khỏe không? Nhờ ngài phúc a, tuy nhiên ta làm hơn 30 năm hạ nhẫn, lập giới sờ một cái thân hơn mấy chỗ vết thương. Dùng chân trái chi giả nhẹ nhàng dẫm dẫm mặt đất, cười nói, đi theo ngài, đệ tam, thậm chí đệ tứ đại nhân đương trên Hokage trước, ta đã từng tại hắn huy bỉ ổi đấu qua, tuy nhiên thủy chung là một cái tại người khác nhìn không tới nổi mắt hạ nhẫn. Nhưng ta nhẫn giả kiếp sống, có thể là phi thường hoàn chỉnh a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.